phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Làm Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, phiên ngoại linh rượu đại tái. Thượng, Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu hôn lễ vô tiền khoáng hậu. Ngày thứ hai hôn lễ hiện trường tin tức liền truyền khắp bốn phương tám hướng. Rất nhiều theo tứ vực cố ý đuổi tới tham gia hôn lễ kiếm sư nhóm trở về sau khẩu khẩu tương truyền. Nói chuyện say sưa, hai người hôn lễ bị tuyên dương đi ra ngoài. Xa hoa phô trương, vạn năm khó gặp có một không hai hôn lễ. Nhưng không ít không có có thể đuổi đi tham gia hôn lễ kiếm sư hối hận không thôi. Ngày thứ hai, Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu sáng sớm dắt tay đi Minh Đế cung điện kính trà. Minh Đế uống con trai cùng nàng dâu kính trà trong lòng Mỹ tư tư. Một người cho một cái không gian nhẫn, mặt mang tươi cười nói. Các ngươi hiện tại trọng trách trừ bỏ đánh sâu vào thượng tiên chính là chạy nhanh sinh vài cái. Thằng nhóc con xuất ra náo nhiệt một chút, Minh Đế cũng không phải là không có tôn tử. Bất quá Minh Tu là hắn sủng ái nhất con trai, bởi vậy đối tương lai tôn tử cháu gái hắn vẫn là tương đối chờ đợi. Tu luyện giả theo tấn chức tu vi càng cao, dựng dục con nối dòng phương diện hội càng khó, cho nên Minh Đế cùng Lâu gia trưởng bối đều hy vọng hai người có thể ở phi thăng tiên giới phía trước có thể có hậu đại. Hảo, chúng ta nhất định nỗ lực, Minh Tu khẽ cười một tiếng hào phóng nhận. Lầu Mộ Yên nhớ tới đêm qua Nhĩ Thiêm không khỏi nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Cười cười vẫn chưa nói tiếp. Đối với vì Minh Tu sinh đứa nhỏ đã từng còn chưa nghĩ tới. Hiện tại thành hôn nàng cũng rất chờ mong. Ha ha, vậy là tốt rồi, Minh Đế sung sướng cười to nói. Các ngươi hảo hảo điều trị thân thể, tranh thủ chạy nhanh ôm cái béo núp con, nói không chừng là nữ nhi đâu, Lâu Mộ Yên hàm cười nói. Trong lòng nàng vẫn là rất thích nữ hài, một cái lớn lên giống Minh Tu nữ hài. Minh Đế tươi cười chưa biến, thản nhiên nói, cháu gái ta cũng thật thích, các ngươi nhiều sinh vài cái, có nhi có nữ mọi sự chừng, Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng. Minh Đế nói được tốt giống sinh đứa nhỏ là nhất kiện thật chuyện dễ dàng giống nhau. Tu luyện giả tiến vào dung hợp cảnh sau sinh dục dẫn phổ biến thiên thấp. Lão tới tử cũng rất ít, nàng cùng Minh Tu lại nỗ lực cũng không có khả năng liên tiếp sinh đi. Lão nhân, thưa ngươi cắt ngôn, chúng ta nhất định sẽ nữ nhân song toàn, Minh Tu đối hắn cùng Lâu Mộ Yên tương lai đứa nhỏ cũng là thập phần chờ mong. Ha ha, ta đây sẽ chờ ôm tôn tử cháu gái, Minh Đế bật cười. Tâm tình thập phần sung sướng, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên liếc nhau, đều bắt giữ đến lẫn nhau trong mắt chờ mong cùng ý cười. Ngày thứ hai, hai người lại dắt tay đi Lâu gia lại mặt kính trà. Đồng dạng bị Lâu gia trưởng bối đề cao, nhưng hai người buồn cười đồng thời cũng có vài phần bất đắc dĩ. Thiên Tuyền lão nhân đưa cho Lâu Mộ Yên lễ vật chính là một viên có thể trợ giúp thụ thai thần cấp. Linh quả, phi thường chân quý, hai người tâm tính đều tốt lắm, ký không bắt buộc cũng rất tò mò đãi, thuận theo tự nhiên. Trong khoảng thời gian này hai người thường xuyên ước hẹn dắt tay đi một ít bí cảnh trở thành. Lâu Mộ Yên ý đồ tìm kiếm cuối cùng kia phân linh cảm cơ duyên hy vọng toàn thuộc tính lĩnh ngộ hợp. Nhất, thành công đột phá đến thượng tiên tu vi. Đương nhiên, hai người cũng thường xuyên sẽ đi tìm bạn tốt uống uống trà. Phẩm phẩm rượu, cuộc sống trải qua thập phần nhàn nhã. Một năm sau, Quảng Linh giới rượu ngon đại tái đúng hạn tới. Lần này tổ chức tuyển ở tại nhân vực, khác vực linh rượu sư môn từ lúc nửa tháng trước cũng đã đến Trung Châu Thành. Lâu Mộ Yên nhưỡng rượu thiên phú rất mạnh, nàng là 10 phẩm linh rượu sư sự tình mọi người đều biết. Cho nên lần này nàng vẫn chưa báo danh tham gia này linh rượu đại hội. Bất quá nhưng là bị mời làm trọng tài khách quý, Tô Cẩm ở mấy người rượt dây hạ báo đại tái danh. Thời kỳ Tô gia gia chủ từng phái người muốn đem hắn tiếp trở về bị hắn cự tuyệt. Hiện tại vô số thế gia đều muốn cùng Lâu Mộ Yên hai người đặt lên điểm quan hệ. Tô gia tuy rằng cao ngạo, nhưng là cũng không ngoại lệ, mà Tô Cẩm là Lâu Mộ Yên sư huynh, có tầng này quan hệ ở, bọn họ vốn định Tô gia muốn Hoa Lâu gia giao hảo sẽ không khó khăn. Ai biết Tô Cẩm như vậy không biết điều, khi Tô gia gia chủ đem thích nhất cổ ngọc vật phẩm trang sức đều tạp. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu phân thân chạy tới hư đêm giới đào trộm vài cái đại bảo khố bảo bối. Bên trong tài nguyên cũng là phong phú dọa người. Thậm chí so Minh Cung Hoàng tộc cộng lại nhiều năm như vậy chân quý đều phải nhiều rất nhiều. Này đó tài nguyên đối Lâu Mộ Yên hai người mà nói tác dụng hữu hạn. Bọn họ đem đại lượng gửi cấp thân bằng bạn tốt, Tô Cẩm hiện tại tu vi cũng là nửa bước thượng tiên. Linh Diệu Sư cũng tăng lên tới cửu phẩm cao cấp, chỉ kém một bước có thể bước vào 10 phẩm mà ni trăm năm một lần Linh Diệu Đại Hội cũng không có. Bao nhiêu hạn chế, chỉ cần tuổi ở 500 tuổi lấy hạ Linh Diệu Sư đều có thể tham gia. Cuối cùng phần thưởng là một quyền, thượng cổ rượu phương, điển tịch, đối với khác kiếm sư mà nói này điển tịch không có gì lực hấp dẫn. Nhưng đối với Linh Diệu Sư nhóm mà nói đây chính là vật báu vô giá. Đại tái chia làm dự tuyển tái cùng vòng chung kết, ở dự tuyển tái chung cũng đã đào thải đại bộ phận Linh Diệu Sư. Tiến vào trận chung kết Linh Diệu Sư đều là rất có thiên phú cùng tài năng. Ít nhất cũng là ngũ phẩm Linh Diệu Sư. Tô Cẩm tự nhiên thoải mái quá quan. Tô gia lần này chẳng những có trẻ tuổi dự thi. Tuổi ở 500 tuổi dưới cao cấp Linh Diệu Sư cũng có 6 người tiến đến dự thi. Bọn họ đối đang tiến hành Linh Diệu Đại Hội kia bản vật báu vô giá. Thượng cổ rượu phương, điển tịch thập phần coi trọng. Cũng nhất định muốn lấy được, trong đó vị kia Tô gia thiếu chủ Tô Thần cũng tiến đến dự thi. Của hắn Linh Diệu Thiên Phú quả thật không sai, hiện tại mượn dùng các loại tài nguyên thủ đoạn, hơn nữa biển ý thức chung kia thân phận thần bí tiền bối tương trợ. Đã âm thầm tăng lên tới cửu phẩm Linh Diệu Sư, lần này tiến đến dự thi Tô Thần đối bản thân phi thường có tin tưởng. Biết được Tô Cẩm cũng thăng cấp đến trận chung kết. Trong lòng hắn cũng không có tức giận ngược lại ẩn ẩn có vài phần cao hứng. Cơ hội như vậy thập phần khó được, hắn nhất định phải đem Tô Cẩm trước mặt mọi người dẫm nát dưới chân không được xoay người. Gần nhất Tô gia cao tầng đều phi thường hối hận năm đó đem Tô Cẩm trục xuất sự tình. Đặc biệt gia chủ hai vợ chồng thái độ đối với Tô Thần hòa thân thiết giảm phai nhạt rất nhiều. Điều này cũng là Tô Thần càng ngày càng oán hận Tô Cẩm nguyên nhân chi nhất. Lần trước ở Thương Lan bí cảnh chung Tô Cẩm châm ngòi ly gián thành công. Ra bí cảnh sau này bị hắn làm hại bị thương gia tộc đệ tử đối hắn phi thường bất mãn. Nếu không là hắn cơ trí, âm thầm chuẩn bị không ít ưu việt, đến lúc đó nháo về nhà tộc cao tầng nơi nào đối hắn sẽ phi thường bất lợi. Này bút chướng hắn tự nhiên ghi tạc Tô Cẩm trên đầu. Hắn ở trong lòng khinh thường Tô Cẩm, cho rằng Phan Thượng Lâu Mộ Yên đám người liền rất giỏi. Hắn vừa muốn nhường Tô Cẩm xem cái gì mới là chân chính nhưỡng rượu thiên tài. Ai mới có tư cách chân chính kế thừa thống lĩnh Tô gia. Hơn nữa hắn đã âm thầm chuẩn bị thỏa đáng. Này Tô gia vị cuối cùng tuyệt đối là hắn vật trong bàn tay. Hắn không cho phép có bất kỳ biến cố gì. Đại tái bắt đầu trước khi, Tô Cẩm cùng Lan Nhược Thủy ngồi ở chỗ nghỉ cùng Lâu Mộ Yên mấy người nói chuyện phía Money Time. Ra vòng chung kết sự thi giả chỗ nghỉ, người nhà cũng có thể đi vào quan khán đợi lát nữa tái sự. Thuộc loại nơi công cộng, trên cơ bản tọa đầy người. Rất nhanh, Tô gia từ Tô gia gia chủ dẫn theo dự thi thành viên đi đến. Làm nhìn đến Tô Cẩm khi, Tô gia gia chủ mị hí mắt, tâm tư vòng vo truyền, vẫn chưa dẫn đầu mở miệng, Tô Thần vừa thấy đến Tô Cẩm liền về phía trước đi rồi hai bước. Biểu đệ, người cũng ở trong này à? Trên mặt hắn mang cười, trong mắt nhưng không có bao nhiêu độ ấm, chính là ngụy trang hảo người khác vẫn chưa nhìn ra của hắn khác thường. Không biết còn tưởng rằng bọn họ huynh hữu đệ cung. Tô Cẩm ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái không nói gì. Hoàn toàn đem Tô Thần cho rằng không khí thông thường xử lý. Hắn lười ứng phó Tô Thần như vậy ngụy quân tử. Chuẩn xác mà nói Tô gia nhân hắn đều lười ứng phó. Hết chương.